Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2531, chương 2531, là bằng hữu ta. Trường Đồng Lương chỗ lấy dám lớn lối như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia làm thái thượng trưởng lão tại phụ thân. Càng là bởi vì bản thân hắn thiên phú, hắn hết sức rõ ràng, mặc kệ hắn phạm phải lại lớn tại sai lầm, cũng không ai hội thật quá mức trách móc nặng nề tại hắn. Không ai bỏ được, cũng không ai có lá gan này, liền xem như các chủ, đối với hắn thái độ, cũng là lôi kéo làm chủ, rất ít cưỡng chế tính tại yêu cầu hắn làm cái gì. Người này ở thiên phú quá cao, nhất định tại mảnh này thiên hạ bên trong làm ra một phen kinh thiên động địa tại sự nghiệp. Không chỉ là cực hạn tại kiếm các cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Trường Đồng Lương liếc xéo lấy Vệ Quy Khanh, Từ Tốn nói, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Vệ Quy Khanh sắc mặt hết sức khó coi, cắn răng nói ra, có thể hay không không giết ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Trường Đồng Lương chậm rãi nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy Vệ Quy Khanh bên người mỗi người, miệng một phát, nói ra, các ngươi tất cả mọi người, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra. Hôm nay không để cho các ngươi biết đắc tội ta xuống tràng. Ta Trường Đồng Lương ba chữ sẽ ghi ngược lại. Lâm Thành Phi một mực trong đám người yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Sự kiện này ngược lại là ngoài dự liệu. Cái này Vệ Quy Khanh tại kiếm các đã đầy đủ ngông cuồng. Hiện tại lại chạy ra đến một tái Trường Đồng Lương. Thế nào cảm giác kiếm này các lung ta lung tung? Bất quá, sự kiện này cũng để cho Lâm Thành Phi lần nữa thật sâu cảm nhận được một cái đạo lý. Xen lẫn trong giang hồ, sớm muộn đều là phải trả. Giết một cái vô danh tiểu tốt, không chừng cái gì thời điểm thì sẽ nhảy ra một cái đỉnh cấp lão đại. Giống ngươi ngược sát cái này vô danh tiểu tốt một dạng ngược sát ngươi. Mặc kệ cái gì thời điểm, điệu thấp làm người, im ỉm phát tài mới là vương đạo. Cho nên, lần này, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều chuẩn bị làm một cái quần chúng vây xem. Dù sao không biết lan đến gần hắn. Hoại ảnh ảnh không cam lòng nhìn lấy Trương Đông Lương. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này nhìn qua, giống như muốn vặn vẹo đồng dạng. Ngược lại là lộ ra không thế nào xinh đẹp. Trương Đông Lương, người đừng khinh người quá đáng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước ngươi túng hoành kiếm các thời điểm sao? Nói cho ngươi, hiện tại là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ. Bước gấp chúng ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dĩnh Dĩnh, Vệ Quy Khanh thần sắc khẩn trương, hét lớn lên tiếng, con hàng này làm sao không làm rõ được tình huống? Cái này Trương Đông Lương thế nhưng là thật dám giết người a. Ngươi bây giờ cùng hắn nói hung ác không phải buộc hắn giết chúng ta sao? Mẹ, lúc trước làm sao lại mắt mù đến loại trình độ này? Tìm như thế một cái thiếu thông minh đều đàn bà. Vệ Quy Khanh hối hận không thôi. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Sư thúc, thật không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Phụ thân ta lúc trước cùng ngươi cũng là quen biết cũ. Ngươi liền không thể cho hắn một bộ mặt. Vệ Quy Khanh mạnh vững vàng tâm thần, chấn định nói ra, Vệ Nghĩa ở trước mặt ta nếu có mặt mũi, đã sớm đứng trước mặt ta. Trương Đông Lương Từ Tốn nói, cơ hội ta cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý. Đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Nói chuyện, hắn đưa tay chộp một cái, Hoại Ảnh Ảnh liền bị hắn nắm trong tay. Chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, cổ liền sẽ bị vặn gãy. A, cứu ta, Quy Khanh, nhanh cứu ta a! Hoại Ảnh Ảnh hoa dung thất sắc, hoảng sợ gào thét lên. Ngô Ngọc Khê thấy thế kinh hãi, lại là không để ý chút nào song phương chênh lệch cảnh giới. Không chút do dự đối với Trương Đông Lương động thủ, một mảnh chói lọi đều quang hoa lóe qua, Sau một khắc, một đạo thất thải nghê hồng kiếm thì xuất hiện tại Trương Đông Lương cổ phía sau. Thật can đảm, Trương Đông Lương hét lớn một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì. Cái kia thanh thất thải nghê hồng kiếm vậy mà trong lúc đó dừng lại. Sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thay đổi mũi kiếm, hướng về Ngô Ngọc Khê trùng sát mà đi. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Ngô Ngọc Khê căn bản phản ứng không đến. Song phương chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, căn bản không thể so sánh. Ngô Ngọc Khê tại Trương Đông Lương trước mặt không có sức đánh trả chút nào, đến mức Vệ Quy Khanh lúc này sớm đã trốn đến đếm ngoài trăm thước, rất sợ trận này tay bay vạ gió hội lan đến gần trên người mình. Đến mức bạn gái Hoắc Ảnh Ảnh cùng hảo hữu Ngô Ngọc Khê, hắn căn bản không có đi cứu một chút ý nghĩ, thậm chí ngay cả thử một lần xúc động không có. Đây là một cái rất lý trí người, hết thảy đều lấy chính mình lợi ích làm chủ, mặc kệ cái gì thời điểm, hắn đều sẽ trước cam đoan chính mình cá nhân an toàn. Sau đó người khác như thế nào thì hoàn toàn không tại hắn cân nhắc bên trong. Mà một vị khác hảo hữu Trương Thải Điệp đồng dạng không có xuất thủ cứu người dự định, động tác thậm chí nhanh hơn Vệ Quy Khanh, trong chớp mắt liền đến ngoài ngàn mét, đã rơi vào Trương Đông Lương trong tay Hoắc Ảnh Ảnh cùng Ngô Ngọc Khê. Tại không người cứu viện tình huống dưới, tựa hồ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ xuống tràng. Ha ha ha, Trương Đông Lương lần nữa phát ra từng tiếng chấn cửu tiêu tiếng cười. Một đám rác rưởi, mũi kiếm long cong kêu, tay bên trong dùng lực, đúng là muốn một chút muốn hai người này mệnh. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng mười phần nhẹ than thở nhẹ tiếng vang lên. Ai? Tại tất cả mọi người chấn kinh tại Trương Đông Lương bảo ngược thủ đoạn cùng vô địch chi tư, mà không ai dám mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc dũng khí đều không có thời điểm. Lúc này cái này thở dài một tiếng, tại hiện trường lộ ra cực kỳ bất ngờ, liền xem như lại rất nhỏ, vẫn có thể rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Càng đừng đề cập là tu vi đã siêu việt vong đạo cảnh Trương Đông Lương. Hắn theo thanh âm này nhìn qua, đã thấy một cái chính trong đám người. Nhìn qua trừ tướng mạo xuất chúng một số không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ nam nhân. Cái này một mặt khó xử nhìn lấy chính mình. Tiểu tử, ngươi nhưng là muốn vì bọn họ bênh vực kẻ yếu. Trương Đông Lương nhiều hứng thú hỏi, tìm mang loại nam nhân không dễ dàng. Hiện tại thật vất vả gặp phải, hắn đổ là rất muốn biết, hắn muốn làm gì. Lâm Thành Phi vẫn là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, trước đó rõ ràng đã hạ quyết tâm làm một cái tận chức tận trách quần chúng vây xem. Mặc kệ bọn hắn người nào thắng ai thua, ai sống ai chết, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn ước gì Vệ Quy Khanh chết nhiều mấy lần đây. Cái kia Hoắc Ảnh Ảnh cũng không thế nào làm người khác ưa thích. Thế nhưng là, Ngô Ngọc Khê trước đó một mực bảo trì lấy hắn. Cái này khiến Lâm Thành Phi không thể giả đựng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Có thù đương nhiên phải báo. Thế nhưng là có ân cũng nhất định phải còn a. Vị đại ca kia, thực ta cùng bọn hắn không quen. Càng thêm không có bênh vực kẻ yếu ý nghĩ. Như vậy đi. Ngươi đem nàng thả, sau đó tiếp tục muốn giết ai thì giết, ta cũng không cần đến bốc lên nguy hiểm tính mạng xoắn xuýt. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Ngô Ngọc Khê nhất định phải trộn lẫn đi vào làm gì? Người ta vốn là không muốn tìm ngươi phiền phức có được hay không? Lâm Thành Phi trong lòng tràn đầy oán niệm, không được tốt lắm. Trương Đông Lương lắc đầu, nhiều hứng thú nói ra. Có điều, ngươi một cái nho nhỏ học đạo cảnh, lại có đứng ra dũng khí. Làm sao, ưa thích cô nàng này? Lâm Thành Phi thành thành thật thật lắc đầu nói. Không có, nàng, miễn cưỡng tính toán là bằng hữu ta đi. Nói chuyện, cả người đã vượt qua đám người ra, đã lựa chọn cứu người. Trương Đông Lương lại không chịu an ổn ổn thả người. Cái kia cũng không cần phải tiếp tục trốn ở đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.